Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 391, nghiền ép, khóc chuyện audio.com, chấm chấm, bầy binh bố trận, chiếm thành, thái tử Dante giơ lên một bàn tay hướng lên trên, giống như hoặc là trưởng phép, hoặc là nâng cái gì to lớn đồ vật, vần tay Dante ấn hướng về phía trời cao, cùng lúc đó tất cả hào quang tháp đăng ngọc chỗ đều hiện lên lên một đạo lại một đạo ngũ hành bình chướng. Bọn chúng chính xác tại trong dưới thiên can kỳ lá cờ cắm xuống này giao thoa lấy. Phảng phất một cái vô hình thiên can trận, đem toàn bộ 100 vạn đại quân đứng ngay ngắn thành một tấm bát quái trận đồ. TTTTTT, hưởng ứng không gian quyển trục cỡ lớn kêu gọi, nguyên bản ám trầm không gì sánh được trời đêm giờ này khắc này bỗng rộn ràng âm thanh lên trông thấy. Thậm chí có chút ồn ào quá mức. Phi tước quân Sudan, miểu hành không quân Jordan chiếm cứ trên tầng mây. Bọn chúng đông nghịt giống như bầy rơi đen trong hang động khổng lồ đang quan sát xuống dưới. Mà bên dưới mặt đất, đứng ở tám thiên can kỳ trận đồ bát quái. Càng có đếm không xuể lục bình quân Libi, kim mộc quân Israel, hồng độc quân giải Gaza chấn thủ. Dày đặc đông đúc không gì sánh được. Quận hành chính Alexandria mỗi một cái cung đường con phố đóng quân 7.8 ngàn người, mà cái này 7-8 ngàn thiện chiến binh lính theo ngũ hành thiên can kỳ điều chỉnh hóa thành một cái chỉnh thể. Là một cái thu hoạch được pháp tắc thứ nguyên thần thánh. 1 triệu nghệ quân, mặc dù trong đó có khá nhiều người tu vi chỉ mới đạt sơ giai tầng thứ 3 cảnh giới. Vậy mà ở dạng này triệu hồi ngũ hành thiên can kỳ bên dưới. Lại tựa hồ vừa mới tiếp nhận được một loại nào đó cổ đại chúc phúc. Nhảy vọt lên hẳn một giai, sơ giai lên trung giai lên cao giai lên siêu giai, mà siêu giai thì tăng thêm một tầng cảnh đến mãn tu siêu giai. Bọn hắn được truyền tống gửi đến có thứ tự phân bố cứ điểm trong tòa thành. Có tướng lĩnh riêng, có đội quân riêng trên từng ô quân cờ. Cuối cùng không mất bao nhiêu thời gian liền ép ngộp cả mảnh chiến trường này. Nữ đại tướng NASA ở ngoài Nam Môn quay đầu lại, nhất thời kinh hãi không thôi. Khuôn mặt nàng biến sắc, từ kinh hãi dẫn đến điên cuồng. Sau khi cố quân thủ Haken qua đời, NASA xuất quan, tàn độc bản tính gia tăng đến mấy lần. Lần này càn quét liên bang người, nàng nhất định phải trọng trấn hùng phong. Làm cho tất cả mọi thế lực thù địch đối với Ai Cập đều phải khiếp sợ. Vĩnh viễn không dám xem thường quốc gia này. Nàng từ bỏ Nam Môn đánh ra, quay ngược trở lại vào bên trong chiến trường. Trên cơ bản là lao vùn vụt mà đi. Phía sau cái Ai Cập quân vệ tốc độ chậm hơn rất nhiều. Vì hiển lộ rõ ràng ra bản thân thực lực cùng nàng chênh lệch như Thái Sơn bắt đầu với giếng nước. Mà NASA đồng dạng cũng không để ý phía sau quân đội mình. Trực tiếp thẳng hướng trung ương chót vót tháp đăng ngọc đánh tới. Đương nhiên, phẫn nộ thì phẫn nộ. Nữ đại tướng liền không ngu ngốc tới mức không nhận ra thủ lĩnh đám người này là cái kia mặt hoàng bào đứng ở tháp đăng ngọc. Thái tử Ả Rập, Dante, nàng dẫm lên nho nhỏ nóc viện bảo tàng Ai Cập quốc hoa học phủ. Cả người nữ đại tướng bay vọt qua trước mặt bốn mặt phố đại quân. Nắm đấm của nàng tại xúc tích lấy một nguồn lực lượng bàng bạc không gian. Giống như to lớn vòi rồng, chính khuấy động chung quanh khí lưu, khiến cho quảng trường phụ cận khí áp nghịch quyền, khóa chặt thái tử Dante trên cao. Nữ đại tướng gầm thét một tiếng, nàng ở giữa không trung huy động không gian cự quyền của mình. Lập tức một trận nghịch quyển khí áp hướng phía tòa kia ánh sáng rực rỡ chi tháp càn quét mà đi. Quảng trường nhà cửa, cây cối bị ngã bay lên, rãnh hạp bên trong tuyến đường bong chóc, một quyền này giống như đánh ra một trận phong tai, tàn phá bừa bãi phá hủy lấy mảnh này cứ điểm khu vực. Không trung va chạm quét tới, mấy trăm binh sĩ phi tước quân Sudan bị xé xác tại chỗ. Đêm dù tối. Thế nhưng là cách rất xa đều có thể trông thấy nắm đấm nàng khuấy động lên cuồng bạo nghịch chuyển gió lốc. Cái kia xé xác không binh trên cao để cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Máu me như mưa xối xuống đường, đại địa bên dưới cũng vỡ ra, rất nhiều chịu không nổi khí quét binh sĩ ngã xuống. Chỉ là, cái kia tháp đài đang ngọc không nhúc nhích tí nào. Thái tử Dante vẫn đứng đó nhìn chằm chằm thân ảnh Nasa. Chung quanh những thiết thủ hoàng triều thị vệ kia càng giống mấy tấm kim căng cốt thép đồng dạng. Thân thể bọn hắn tại lay động quy lay động, nhưng không có một người bị quét đến bầu trời, càng không có một người thụ thương. Toàn bộ người trên tháp đăng ngọc, cũng giống tòa tháp như vậy, vững chắc bàn bạc, mãi cho đến quyền không gian áp khí tản đi hết, bọn hắn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Còn nữ đại tướng, nàng cả người lắc lư rơi xuống chỗ cứ điểm vệ quân. Bằng vào nhiêu đây thực lực, đã muốn trực diện giết ta, các ngươi cũng đánh giá chính mình cao quá rồi. Thái tử Dante bật cười. Hắn cười có chút miệt thị chỗ này một vị cấm chú giả lừng danh của Ai Cập. Phía trên trời, treo trước mặt hắn, đô đốc Duya Phét đã xuất hiện phụ cận, toàn thân cao thấp bao phủ hắc ám hắc khí. Hắn giơ lên móng vuốt ma chảo của ám ma cự hùng. Rõ ràng lúc nãy hướng phía cái này nữ đại tướng Ai Cập vỗ tới. Móng vuốt ở giữa không trung quỷ dị lén lút liền trở nên to lớn vô cùng. Giống như là một tòa ngọn núi màu đen đánh tới hướng đại địa. Bất chợt quét từ bên hông Nasa ngang qua, Duya Phét cũng là cuồng dã đến cực điểm. Hắn giống như ma đầu vậy. Huyết hồng sắc dã tính khí tức lượn lờ ở trên người hắn. Hóa thành một cái ma nhân dã thú chi tức, mà cũng tại nhờ vào nguyền rủa hệ này mượn sức mạnh cường tráng vô cùng nhục thân của trí tà hắc ám cự hùng Phi Châu để công kích lén Nasa. Đem nàng chi quyền cho đánh sập, thậm chí đến gân tay của nàng cũng bị cắt đứt, vô pháp cử động trở lại. Tên khốn kia cố tình dụ nữ đại tướng xông đến, bố trí một cái cấm chú pháp sư tại trong đêm tối cắt gân nàng. Xa xa quan sát, lão sư Mios run run đồng tử nói ra, nữ đại tướng bị trọng thương rồi, chúng ta mau đi cứu nàng, viện phó Rinanh thốt lên. Hai nàng vừa dự định ra mặt cứu đỡ nữ đại tướng Nasa một kiếp nạn thì bỗng cảm giác được một luồng cường đại khắc hơi thở phía sau lưng. Truyền tới, dừng lại thôi, hai vị, hiện tại quân địch tràn vào đã quá mức độ chịu đựng của Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ. Cảm phiền hai vị rút về Nam Môn Thành bên ngoài. Việc cứu người, để cho ta, nhanh như chớp xuất hiện mở đường bên cạnh Mios và Rinanh là quân thủ nô lê. Không đợi các nàng trả lời, bất thình lình một nhánh lan thạch anh từ bàn tay nô lê rủ xuống. Thoăn thoắt trườn tới quấn quanh cơ thể hai lão sư viện phó học phủ. Đồng thời đầu còn lại được nối dài đến một cái mốc nào đó được cố định từ trước. Nằm rất sâu bên trong đường hẻm tối đen như mực, dây leo rất nhanh co rút về. Nắm Mios, Rinanh cùng một chỗ kéo đi đến đường trống. Hai nàng thậm chí còn chẳng kịp phản ứng tình huống gì đang xảy ra. Liền là mới vừa nghe âm âm giọng điệu quân thủ bên tai. Quay mặt lại, triệt để thoát biến khỏi phụ cận thành lũy. Cách chương.